Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngoặc kép phẩy, phán định, lại ngôn ngộ sát tội, tù có thời hạn 10 năm, ngoặc kép phẩy, tòng phạm, ly mạt, tù có thời hạn, 3 năm, đông, 1 tiếng, gõ chùy. Hai cái chính trực hoa văn tuổi tác đóa hoa cứ như vậy tiến lao ngục. Túc chủ, ly mạt giá trị cửu hận gia tăng 35, tổng cộng 100, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn trạng thái cảnh như họa trôi giặt từ từ bay đi. Hệ thống quả nhiên không nhìn lầm người, túc chủ quả thật là tàn nhẫn a, không chỉ có đối với mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn, hệ thống cảm thán nói. Không đối với mình hung ác người cuối cùng không thể thành sự, cảnh như họa thản nhiên nói. Kia túc chủ phải tiếp nhận hạ cái nhiệm vụ sao? Hệ thống hỏi, tiếp nhận cảnh như họa nói. Túc chủ mời lựa chọn loại hình, lần này ta có thể đi có nha hoàn bà tử nhiệm vụ bên trong sao? Cảnh như họa nhìn trước mắt bàn vẽ. Túc chủ có thể lựa chọn cái này mấy loại, trạch, đấu cung đấu, xuyên qua nữ cường, thanh xuyên kỳ lữ, đều là nha hoàn hầu hạ địa phương, hệ thống thiện ý nhắc nhở. Đây đều là ý gì, cảnh như họa dù là gặp qua thế giới này sách giáo khoa, nhưng là còn chưa có nhàn hạ thế giới thẻ tiểu thuyết. X, túc chủ. Ngươi tùy tiện tuyển cái liền tốt, hệ thống xấu hổ. Cái này túc chủ đi không một chuyến hiện đại. Nha, tiện tay một điểm money, túc chủ lựa chọn xuyên qua nữ cường văn. Hệ thống vì đó nhanh phối. Mời tiếp thu bản này, kinh tài tuyệt diễm, nghịch thiên đại tiểu thư. Tiếp thu, cảnh như họa bị hoa này chạm canh gác văn bản lung lay mắt. Vì đó phối đưa, hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên. Hưu một tiếng, cảnh như họa linh hồn đã tiến vào quyển sách kia bên trong. Nằm tại nho nhỏ giường tây thượng ly mặt làm sao đều không rõ. Mình làm sao lại tiến nhà tù, từ khai giảng đến bây giờ. Bất quá mới 3 tháng, liền phát sinh nhiều như vậy sự tình. Vốn cho là mình cả đời mỹ hảo bắt đầu cứ như vậy tống táng. Ly mặt ngơ ngác nhìn đỉnh đầu. Nếu như không phải bạch họa, bạch họa, một cỗ to lớn oán niệm thản nhiên mà lên. Ly mặt hồi tưởng đến ngày đó tràng cảnh. Thật là thằng điên, ly mặt mắt trợn tròn, thở hồng hộc. Thật sao, chỉ sợ các ngươi còn chưa thấy qua tên điên là dáng dấp ra sao đi, cảnh như họa diễn miệng nhíu mày, bất quá các ngươi tam sinh hữu hạnh, lão thân làm gương tốt, còn chưa chờ ly mạt hiểu được. Cảnh như họa đi đến lãnh ngôn trước mặt, hướng lãnh ngôn trong tay bịt lại, không đợi lãnh ngôn bỏ qua trong tay cái kia thanh sáng loáng dao gọt trái cây, cảnh như họa liền hướng thượng khẽ dựa, sau đó, liền lăn đến chân mình dưới, máu chảy đầy đất, ly mặt nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, chăm chú dùng phát muối nấm mốc chăn bông che kín đầu. Khẽ run, nàng chỉ nhớ rõ thật là nhiều máu, sau đó liền nghe được có người tiếng thét chói tai, còn có tiếng còi cảnh sát, sau đó. Mặc cho nàng cùng lạnh ngôn nói thế nào, đều không làm nên chuyện gì, bởi vì người đã chết, cây đao kia thượng chỉ cần lạnh ngôn cùng mình vân tay. Còn có người qua đường chỉ chứng, nhân chứng vật chứng đều có, các nàng tại làm sao kêu oan đều vô dụng. Bạch họa, nàng tại sao muốn dạng này, ly mặt không nghĩ ra. Chẳng lẽ bạch họa như thế hận nàng cùng lạnh ngôn sao? Không tiếc tự sát cũng phải giá họa cho các nàng, liền vì để các nàng ngồi tù. Ly mặt không nghĩ ra, nhưng là vẫn hận a. Hận nàng đem mình tốt đẹp tiền đồ đều hủy, mình còn vị thành niên liền tiến ngục giam, còn có bạch gia nhân, chắc hẳn nàng đi ra cũng sẽ không tốt hơn. Lãnh Ngôn cũng đồng dạng căm hận. 10 năm thanh xuân đem ở đây vượt qua. Nhìn xem cái này mấy mét vuông căn phòng nhỏ. Lãnh Ngôn đổi phê dựa vào pha tạp vách tường. Tuột xuống, ngồi dưới đất, dùi đầu vào trong cánh tay. Tây Sơn mộ địa, ánh nắng tươi sáng, thời tiết cũng khu không tiêu tan, nơi này râm mát. Khu không tiêu tan đến trong lòng người vẻ lo lắng. Một chùm diễm lệ hoa hồng còn chảy xuống hạt sương. Giống nhau trên tấm ảnh cười trong mắt nữ tử. Người tới xuyên tây trang màu đen quần tây. Muốn đi muốn xa. Hết chương.